đây là cái gì? Sở Hạo vừa hỏi vừa tò mò giơ tay lên nhìn. Ngươi đã được chữa trị 3 ngày 3 đêm rồi. Trương Hằng thấy Sở Hạo đã có thể nói chuyện bình thường liền kích động lên tiếng. Ngươi không biết đấy thôi. Khi bọn ta đã hoàn thành chữa trị lại phát hiện ra mình ngươi vẫn còn ở trong cột sáng. Lúc ấy bọn ta còn tưởng ngươi bị thương nặng hơn nên cần thêm chút thời gian. Thế nhưng không ngờ là ngươi nằm trong đó càng lâu thì cường độ ánh sáng chiếu xuống càng mạnh. Aas cũng bước tới. Hắn nhìn kỹ đám phù văn trên người Sở Hạo một chút rồi mới gật đầu. Mặc dù người bị thương nặng nhất là tôi nhưng so với Trương Hằng và Tom thì cũng chỉ cần trị liệu thêm vài phút mà thôi. Song tình huống của cậu lại giằng co suốt 3 ngày 3 đêm. Lúc nãy cột sáng của chủ thần còn chói lóa như mặt trời làm không ai có thể nhìn thẳng vào được. Sợ điểm thường của cậu bị tiêu hao hết nên bọn tôi hợp lại đổi lấy cái này. Tứ tự ngũ hành bát quái phong ấn đại trận, đắt nhất trong các vật phẩm cùng loại ở chỗ chủ thần, 5 vạn điểm cùng một chi tiết cấp S. Vì anh mà đám chúng tôi đều trở thành nghèo rớt mùng tơi rồi. Tom cũng mở miệng tiếp lời, chẳng qua bên trong mang theo một chút ghen tuông. Trương Hằng cười hằng hạc vỗ vai Tom một cái rồi mới lên tiếng, nhưng mà hiệu quả rất tốt. Vừa đổi xong thì quá trình chữa trị của Sở Hạo cũng lập tức dừng lại. Quả nhiên đúng như lời As nói, ngươi bị vậy là vì chủ thần đang giúp ngươi chữa trị những tổn thương do thần tính gây ra. Nhưng mà cái thần tính đó lại không thể tiêu trừ nên quá trình ấy vẫn một mực tiếp tục. Sở Hạo nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía lòng bàn tay phải, chính nơi đó lúc trước đã nắm lấy thần tính, hiện tại đang bị 4 bức hình nhỏ bao quanh, theo thứ tự là một chim, một hổ, một ô quy cùng với một con rồng. Chính giữa bọn chúng là một chấm đen nho nhỏ, nếu như không có ánh sáng óng ánh phát ra thì ai cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một vết sẹo bình thường mà thôi. Sở Hạo cảm thấy ý thức của mình thanh minh hơn trước nhiều. Dường như chỉ cần khẽ động tâm niệm là tất cả trí nhớ đều sẽ xuất hiện. Ngoại trừ đoạn ký ức biến mất do sử dụng trạng thái thượng đế ra thì đúng là vậy. Hầu hết mọi người sau khi tỉnh lại khỏi một giấc ngủ say kéo dài chừng 8 đến 10 tiếng. Nửa giờ tiếp theo đó họ sẽ cảm thấy ý thức mình sáng rõ, trí nhớ cực tốt. Bởi vì đây chính là thời điểm não thanh tỉnh nhất. Mà Sở Hạo hiện tại lại cảm thấy trình độ tỉnh táo của mình còn hơn cái 30 phút hoàng kim đó cả trăm lần. Một khi nhắm mắt lại, Sở Hạo có thể trông thấy trong óc mình hình như đã ngưng kết ra một khỏa ý niệm rực rỡ tựa kim cương, lúc nào cũng tỏa hào quang sáng lạn. Sở Hạo thử thành lập mô hình kính tượng thuật trong đầu, trước sau chỉ mất không tới 2 giây liền thành công, hơn nữa khả năng tiến bộ còn rất lớn. Chỉ cần hắn luyện tập thêm một chút thì có thể áp chế thời gian lại chừng 1 giây. Phải biết rằng một người bình thường muốn phát ra ma pháp cấp 2 cần 1516 giây chuẩn bị. Tên nào xui xẻo học rốt môn cấu tạo không gian thì có khi còn chả dùng được phép ấy. Vậy mà bây giờ Sở Hạo lại chỉ cần 12 giây là đã có thể thành công. Quá khoa trương. Thần tính làm tăng tốc độ phóng xuất ma pháp sao? Không. Tia thần tính kia quả thực đã bị phong ấn rồi. Tiến bộ như vậy là do tinh thần lực của mình đã tăng lên một mảng lớn. Đúng rồi, trong quy tắc đi đi cũng từng nhắc tới. Ý thức của phàm nhân không thể tiếp xúc chứ đừng nói gì tới chuyện chiếm hữu thần tính. Muốn làm được điều đó tối thiểu cũng phải là thánh hồn, thánh linh mới được. Cũng tức là sinh vật ở đẳng cấp truyền kỳ. Ý thức của mình chưa đạt đến trình độ đó nên mới bị thần tính phá hủy nhưng lại được chủ thần chữa trị, lặp đi lặp lại như vậy làm linh hồn bản thân được rèn luyện không ngừng, tạp chất bị loại bỏ mà thứ còn lại chính là đoàn hào quang óng ánh kia. Nói cách khác, linh hồn của mình đã bắt đầu từ phàm thể tiến hóa về phía truyền kỳ rồi, ít nhất cũng ở khoảng giữa giữa, cho nên việc phóng xuất ma pháp mới nhanh như thế. Tâm niệm Sở Hạo khẽ động. Nghĩ một chút liền hiểu rõ trên người mình rốt cục xuất hiện chuyện gì. Hắn quay người về phía chủ thần bắt đầu kiểm tra số điểm cùng chi tiết phụ tuyến mình có được. Điểm thưởng -4750. Hai chi tiết cấp A ta sao sao sao sao chủ thần. Sở Hạo vừa thấy chuỗi số này liền không nhịn được mà giống lên. Ba người kia thấy vậy trợn mắt há mồm. bọn họ không rõ Sở Hạo rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, lập tức xông tới. Đến khi Sở Hạo nói rõ thì ba người mới nhìn nhau với ánh mắt quỷ dị. A lên tiếng đầu tiên, điểm thưởng của cậu đã tiêu hao hết nhưng tại sao quá trình chữa trị không dừng lại? Đã thế còn bị âm, cơ mà không phải nếu bị âm điểm thì sẽ bị chủ thần delete luôn sao? Sở Hạo nghe vậy thì tâm niệm khẽ động, tiếng nói của chủ thần liền vang lên trong đầu hắn. Khi phim kinh dị kết thúc, nếu bị âm điểm sẽ lập tức bị delete. Sở Hạo cười khổ nói lại những gì chủ thần vừa cho biết với mọi người. Khuôn mặt mấy tên kia nhất thời càng thêm cổ quái. Thậm chí Trương Hằng còn khoa trương hô, Sở Hạo, ngươi biết sau khi bộ phim kinh dị lần này chấm dứt chúng ta thu được bao nhiêu không? Thấy Sở Hạo lắc đầu, Tom liền mở miệng, để tôi nói trước vậy, tôi thu được ít điểm nhất, 12.000 điểm, một chi tiếp cấp A. Trương Hằng tiếp lời, ta được hơn 27.000, một chi tiết cấp A, hai cái cấp B. Còn lại A, ta so với Trương Hằng thì ít hơn một chút, khoảng 24.000 điểm, một chi tiết cấp A, một cấp B. Nhiều vậy sao? Sở Hạo nghe xong mà chấn động toàn thân, mấy người kia còn được nhiều như vậy thì điểm số hắn thu được chắc phải khoảng 30.000. Có điều sau 3 ngày 3 đêm chữa trị thì số điểm đó đã bị tiêu hao toàn bộ, đã thế còn thiếu nợ chủ thần hơn 4.000. Bộ phim tiếp theo mà còn không trả thì hắn chắc chắn sẽ bị delete luôn. Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, thế nhưng trong lòng Sở Hạo tràn ngập ấm áp. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng giọng đắng chát, vậy chỉ còn 3 người các ngươi sao? Những người còn lại đều đã. Tâm tình 3 người Trương Hằng, A, Tom tức thì trầm xuống. Mãi một lúc lâu Tom mới cười lớn, đúng vậy, chỉ còn 3 người bọn tôi thôi, những người khác, mơ gì ơ, chị của nàng ta, tất cả đều đã. Sở Hạo trầm mặc, hắn hiện tại ý niệm thông thấu, vừa nhìn thấy vậy liền lập tức hiểu rõ. Sở Hạo nhớ tới lúc tinh thần Tảo Miêu quét qua cảnh Tom chiến đấu, tuy cổ họng đã bị đâm thủng nhưng vẫn tràn ngập dũng khí tiến lên, không chút do dự vỗ vai Tom, đừng nên nản chí. Có thể phục sinh bọn họ, chỉ cần ta tiếp tục cường hóa, đến khi thành thần thì sẽ có thần thuật. Ta nhớ bên trong có một loại gọi là phục sinh cùng với cầu nguyện gì đó, đến khi ấy, nhất định có thể hồi sinh bọn họ. Vừa nói, Sở Hạo vừa sờ lên chỗ thần tính bị phong ấn, cuối cùng nắm chặt tay, nắm chặt khỏa thần tính. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, chủ thần cũng đang phát triển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, chủ thần cũng đang phát triển mang thần tính vào trong chủ thần không gian, mỗi thành viên trong đội thu được 10.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp A, căn cứ vào cống hiến của từng người mà được cộng thêm, tối đa thu được 20.000, ít nhất là không. Giết chết một con alien được thưởng 100 điểm, giết chết một predator được 200 điểm, giết chết mẫu hoàng, mỗi thành viên được 1.000 điểm. Trong bộ phim lần này chúng ta thu hoạch rất khá. Sở Hạo vừa nhai nhồm nhằm vừa nói với ba người còn lại, tôi đã trở thành đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, đồng thời thu được rất nhiều tin tức hữu ích, từ từ sẽ nói cho mọi người. Hai tay vẫn không quên tống một quả trứng chim cùng miếng thịt bò mập mạp vô mồm. Ba người kia mặt mũi xám xịt, mà thực ra thì Sở Hạo từ lúc bước chân vào phòng A liền một mực ăn uống như điên, phần ăn của hắn đã sớm tương đương với của hai người trưởng thành rồi, ấy vậy mà vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng, thật chẳng biết dạ dày tên này làm thế nào mà chứa được hết cái đống ấy. Đầu tiên, quyền đội trưởng cho phép tôi biết tên của bộ phim kinh dị tiếp theo. Đây là một tin tức cực tốt. Chúng ta sẽ không còn bị động như trước nữa. Công tác chuẩn bị sẽ có được phương hướng cụ thể, từ đó mà tỷ lệ sinh tồn của mọi người được đề cao vài phần. Tiếp theo, tôi có thể tra xét vật phẩm ở chỗ chủ thần một cách nhanh chóng. Ví dụ như chỉ cần trong đầu nghĩ muốn tìm huyết thống hoặc kỹ năng nâng cao tốc độ phản ứng cùng số điểm và chi tiết hạn định của nó, chủ thần sẽ đưa ra một bảng danh sách liên quan đến vấn đề này. Hiệu suất tìm tòi sẽ cao hơn tự mọi người động thủ nhiều. A uống một ngụm rượu vang rồi mới lên tiếng, tôi hiểu ý cậu,

chẳng nhẽ là hỏi chủ thần xem bị đi lít thì có cảm giác như thế nào à? Sở Hạo, Tom lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Thế nhưng Trương Hằng vẫn mặt không đỏ, tim chẳng loạn cười ha ha, ta hay nói đùa ấy mà, đừng nên ngạc nhiên như vậy chứ. Cho nên mới gọi ngươi là chuyên đi tấu hài. Trong lòng ba người nhất thời đều hiện lên ý nghĩ này. Cuối cùng Sở Hạo đành nói, tôi nói với chủ thần là muốn đổi lấy huyết thống bán thần và thần cách, cùng mấy thứ vật phẩm cấp A cấp S, nhưng chủ thần lại trả lời là điểm số của tôi không đủ để đổi. Sau đó tôi thử chức năng chữa trị toàn thân, chủ thần liền đưa ra hai nhắc nhở, một là không cần chữa trị toàn thân, hai là điểm thưởng không đủ. Nhíu mày, vậy tại sao việc chữa trị của cậu lại không dừng lại? Theo lý thì khi điểm thưởng của cậu tiêu hao hết thì việc chữa trị cũng sẽ đình chỉ chứ. Lý thuyết là thế. Sở Hạo gật đầu, thế nhưng sự thật là việc chữa trị của tôi không hề dừng lại, dù điểm đã tiến vào con số âm cũng vậy. Trước hết tôi muốn hỏi các vị một điều, khi quay về chủ thần không gian thì trình độ tổn thương của mọi người ở mức nào? Nói đến đây, sắc mặt ba người Trương Hằng, Tom đều có chút khó coi, tựa hồ đang nhớ đến cơn ác mộng nào đó. Nửa ngày sau Trương Hằng mới lên tiếng, tình hô ốn của ta hẳn là tốt nhất, tứ chi bị xé đứt, đám alien định xông lên phân thây thì có mấy tên predator đánh tới. Bọn chúng chiến đấu với nhau nên ta mới giữ được một mạng. Nhưng bản thân cũng sắp nghèo vì mất máu rồi. Tiếp lời, tình huống của tôi hẳn mọi người cũng thấy rồi. Bị cắt thành hai đoạn, đã rơi vào trạng thái hấp hối nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy con alien cùng predator muốn tới đánh đòn kết liễu. Lúc ấy quá ức chế nên nghĩ tới chuyện dùng phép triệu hồi khô lâu lên chính mình. Hy vọng cách đó sẽ bảo tồn được linh hồn. Đợi khi trở về không gian chủ thần sẽ nhờ chức năng chữa trị toàn thân mà khôi phục. Kết quả là phép thuật của tôi thất bại. Nhưng kỳ lạ là sau đó đám alien với predator kia không chăm sóc tới tôi nữa. Dường như chúng tưởng tôi đã chết thật rồi. Lúc trở về chủ thần không gian thì tôi đang trong tình trạng hôn mê. Chậm mấy giây nữa chắc là chết luôn. Nói đến đây, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Cuối cùng Tom sắc mặt xanh xao, tình huống của tôi cũng không khác lắm, yết hầu bị đâm thủng, đoán chừng khí quản lúc đó đã bị máu làm tắc nghẽn rồi nên không thể hô hấp, rất khó chịu. Nếu như có cuộc bình bầu kiểu chết nào khó chịu nhất thì tôi nhất định sẽ chọn loại hít thở không thông mà, thăng thiên, đó, ý nghĩ muốn tự sát cũng xuất hiện mấy lần trong đầu rồi ấy chứ. Vậy các vị chữa trị mất bao lâu? Sở Hạo lập tức hỏi. Có đến 10 phút không? Ba người chỉ nghỉ trong chốc lát. Liền lên tiếng. Không, thương thế của tôi là nặng nhất. Cảm giác ước chừng chỉ mất 3 phút là xong. Tốc độ chữa trị của chủ thần rất nhanh. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được vết thương khôi phục. Thời gian cụ thể thì không rõ nhưng chắc chắn không tới 10 phút. Sở Hạo liền phất tay. Hơn nữa ấu thể alien ở trong ngực chúng ta cũng lập tức bị thanh trừ ngay khi đó. Chứng cứ là hiện tại mọi người vẫn bình thường không tổn hao gì. Cá nhân tôi cho rằng tất cả những thứ gây hại cho cơ thể chúng ta, chẳng cần biết là chí mạng hay không đều bị xóa bỏ hết. Tình huống của tôi thì hơi khác một chút. Tôi cho rằng chủ thần nhận định thần tính đối với tôi vô hại nên mới có quá trình chữa trị liên tục đến mức âm điểm mà vẫn tiến hành không dừng. Vô hại. Ba người nhất tề có chút không tin nhìn Sở Hạo. Thế nhưng Sở Hạo vẫn nói với vẻ đều đều, đúng vậy, vô hại, hơn nữa lợi ích của nó đối với tôi còn hơn xa mặt, hại. Đơn cử như trong cơ thể chúng ta vẫn luôn có các vi khuẩn hữu ích, tôi không tin cái chữa trị toàn thân kia cũng sẽ tiêu diệt luôn bọn chúng. Làm thế có khác gì gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của chúng ta, thậm chí có thể khiến chúng ta chết luôn. Cho nên tôi đoán rằng tiêu chuẩn chữa trị của chủ thần là loại trừ những thứ không tốt và những thứ có độ nguy hại hơn xa lợi ích. Ở chỗ chủ thần, thần tính hẳn là đại biểu cho hữu ích. Chỉ là thực lực của tôi không đủ nên chẳng thể sử dụng được nó, thậm chí bị nó đè chết. Mà chủ thần thì đâu thể linh hoạt như người được. Chẳng khác gì một chương trình máy tính cả. Nó phán định thần tính đối với tôi hữu ích hơn vô hại cho nên từ đầu đến cuối đều không chịu thanh trừ tia thần tính kia. Mà chỉ chuyên tâm chữa trị vết thương do thứ đó gây ra. Sở Hạo dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chủ thần tính toán rằng, để chữa trị những vết thương do thần tính gây ra thì số điểm của tôi đủ để đáp ứng, chứ không hề bị âm. Đã có kết luận đó rồi thì nó cứ miệt mài làm việc thôi. Muốn xuất hiện chuyện âm điểm thế này thì phải có đủ mấy điều kiện sau đây. Một là điểm số ban đầu phải dương, hơn nữa còn đủ cho quá trình chữa trị. Cũng tức là nếu chủ thần phán định thương thế của tôi là cần 2.000 điểm, mà lúc đó tôi vừa vặn có đủ con số này thì chủ thần mới tiến hành điều trị. Thứ hai, trên người tôi phải có thứ cùng loại với thần tính, được chủ thần phán định là nó hữu ích, nhưng lại tạo thành thương tổn chí mạng với chủ nhân trong thời gian ngắn. Thực ra thì nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng chỉ liên tưởng được tới thần tính là phù hợp yêu cầu thôi. Đáng lý thì bất cứ đồ vật nào dù có ích đến đâu nhưng khiến người dùng mất mạng thì chủ thần cũng phải phán định nó là có hại mới đúng. Thế nhưng thần tính lại khác. Bởi vì khi có nó, dù cơ thể đã tử vong nhưng linh hồn bản thân lại được thăng hoa. Nói không chừng chỉ dựa vào linh hồn cũng đạt được bất hủ. Đấy là những gì tôi phán đoán. Sở Hạo khoát tay, bởi vì điểm của tôi hiện giờ bị âm nên nghĩ rằng bên trong chủ thần có lỗ thủng. Vốn muốn làm một vài cường hóa trang bị cho mọi người nhưng bị nó từ chối thẳng. Cho nên, đây căn bản không thể coi là lỗ thủng mà chỉ có thể xem nó như một sự trùng hợp không thể phục chế. Đáng nhẽ ra khi tôi đụng vào thần tính tử vong thì sẽ lập tức chết đi chứ không có cơ hội quay về chủ thần không gian như thế này. Nhưng trùng hợp là tôi vừa vặn nhận được quyền đội trưởng nên quy tắc ấy đã cứu tôi một mạng. Tôi có thể trở về chủ thần không gian và được chữa trị, cuối cùng dẫn đến cảnh âm điểm như hiện giờ. Sở Hạo chỉ vào người mình nói tiếp, trận đồ phong ấn trên người tôi hiện đã ẩn đi rồi, nhưng một khi tôi quán chủ năng lượng Aken vào thì nó sẽ lập tức hiện ra. Tôi đã đi xem thuyết minh về cái trận đồ đó, xem xong mới biết các vị thật quá xa xỉ. Thứ này có thể phong ấn tất cả mọi vật đã biết. Chỉ mấy chữ thế thôi cũng đủ nói lên sức nặng của nó tới đâu rồi. Những thứ đã biết bao gồm tất cả sự vật hiện tượng trong thế giới thực, điện ảnh, anime, manga, ngay cả thần tính cũng phong ấn được. Nếu bảo cái trận đồ này có thể phong ấn luôn cả chủ thần thì tôi cũng tin. Kỳ thật chỉ cần đổi lấy một cái phong ấn cấp A là ổn rồi, vậy mà mọi người lại chọn cái cao cấp nhất. AID nói vậy nhưng trong lòng Sở Hạo tràn ngập một mảnh ấm áp, lại thấy ba người kia nở nụ cười khổ, tất nhiên sẽ không trách cứ thêm. Được rồi, dù sao thì chúng ta vẫn còn sống, tuy rằng mấy người kia đã AM, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Hãy nói một chút về bộ phim kinh dị tiếp theo đi. Từ chỗ chủ thần tôi đã biết được đó là phim gì rồi. Fan thể loại ma quỷ chú oán. Đây là thứ duy nhất tôi nghĩ tới khi đọc tên bộ phim này. Q5 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, việc riêng của mỗi người. Thượng, trong không gian chủ thần, căn phòng của mỗi người sẽ được sắp xếp y theo tưởng tượng của riêng họ. Trải qua thí nghiệm, diện tích của gian phòng có thể đạt tới mấy ngàn m, đồ dùng hàng ngày cũng chỉ cần nghĩ trong đầu là lập tức xuất hiện. Từ đồ ăn, đồ điện gia dụng cho đến các loại địa phim kinh dị, những thứ ấy đều miễn phí, không cần tốn điểm. Lợi ích của quyền đội trưởng chính là có thể biết trước tên bộ phim tiếp theo, từ đó việc sắp xếp chuẩn bị cùng vạch định kế hoạch tác chiến cũng trở nên dễ dàng hơn. Sở Hạo sau khi thức dậy đã nghiên cứu Pans khá nhiều lần. Hắn cần nắm rõ mọi tình tiết bởi chỉ có chủ thần mới biết nó định đưa mọi người tới giai đoạn cùng địa điểm nào của phim. Văn xảy ra trong xã hội loài người thời hiện đại. Một đoạn sóng ngắn kỳ lạ được tìm thấy. Không ai biết nó do người nào phát minh hay bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Phim hoàn toàn không đề cập tới vấn đề ấy. Những kẻ phát hiện định nghiên cứu đoạn sóng ngắn kỳ lạ kia nhưng nó lại không ngừng thay đổi. Đồng thời bất cứ ai xem qua đều sẽ phát hiện ra xung quanh mình toàn ma quỷ và bị chúng tấn công. Nạn nhân bị hút đi thứ gì đó đại loại như linh hồn, khát vọng sống hoàn toàn biến mất. Không dừng ở đó, thân thể bọn họ sẽ dần dần tan vỡ rồi biến mất, nếu không thì cũng tìm cách tự sát. Sau khi chết đi, những nạn nhân này sẽ chuyển biến thành u linh đi tấn công người khác. Hệ quả gây ra là càng nhiều người bị hại thì càng có nhiều ma quỷ hoành hành.

Sắc mặt hắn bỗng dưng tái nhợt, miệng thổ máu, cả người lập tức sụi lơ. Sở Hạo vội giải trừ trạng thái cơ nhân tỏa rồi bước thấp bước cao đi lên lầu. Hiện tại cả người hắn đau nhức mệt mỏi, dường như sắp ngất đến nơi. Không chỉ thế, hắn cảm thấy thân thể đang bị xé rách. Không, chính xác hơn là tan vỡ. Đúng vậy, cơ thể hắn sắp sụp đổ. Chủ thần chữa trị. Đúng rồi, Trương Hằng hẳn là vẫn đứng trên quảng trường. Không biết tên đó đã đổi cái huyết thống kia chưa? Từ thanh đồng đấu sĩ nâng cấp lên bạch ngân, hoàng kim, cuối cùng đạt tới thần thánh đấu sĩ. Mấy bộ thánh y cũng có giá trị khác nhau. B, A, S đều có cả. Hy vọng hắn còn ở đó, nếu không thì ta nguy rồi. Sở Hạo cười khổ, vừa thổ huyết vừa cố lết lên tầng trên. Hắn thực không dự liệu được chuyện này, chẳng ngờ bị cơ nhân tỏa cắn trả. Cấp 2 và cấp 3 mạnh thì khỏi nói nhưng đoán chừng chẳng thể kéo dài. Xem ra chỉ có thể coi nó là tuyệt chiêu cuối cùng. Cùng lúc đó, Trương Hằng quả thực đang đứng trước chủ thần nghiên cứu thứ hắn muốn đổi. AM, lựa chọn thánh đấu sĩ là vì Trương Hằng cho rằng nó đẹp. Đặc biệt là mấy bộ thánh đấu y, mặc lên người thì dù đi đến đâu cũng sẽ thành tiêu điểm. Quá xuất, quá khúc, quá. Về phần thánh y, Trương Hằng thích chòm sao nhân mã. Trước đổi lấy một bộ hoàng kim, tiếp đến sẽ nâng cấp lên thành thánh đấu y. Kể từ đó, hắn sẽ khúc cùng thiên địa. Q5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, việc riêng của mỗi người. Hạ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, việc riêng của mỗi người. Hạ, ngay khi Trương Hằng còn đang làm mặt dâm trên quảng trường, Sở Hạo vì cái mạng nhỏ mà vật vờ leo lên từng bậc cầu thang. As lại yên tĩnh ngồi trong tầng hầm nhà mình, nơi này được thiết kế thành một khu mộ địa. Ánh mắt As mở mịt nhìn hai tay mình, xác định một lần nữa rằng bản thân đã thực sự mở được cơ nhân tòa. Rất khó hình dung loại cảm giác ấy như thế nào, tốc độ phản ứng được đề thăng trong thoáng chốc. Không cần làm gì thì bản năng cũng sẽ cho hắn biết nên cử động ra sao là hợp lý nhất. Dựa vào trạng thái mở cơ nhân tòa, As tin mình có thể hạ gục cả quyền vương trong thế giới thực. Quyền vương, As thở dài nhắm mắt lại, thoát khỏi trạng thái cơ nhân tỏa xong nét mặt ẩn hiện vẻ mệt mỏi cùng đau đớn. Thực ra thì được như vậy đã là rất tốt rồi. Trong mấy ngày nay, trước sau hắn đã sử dụng trạng thái mở cơ nhân tỏa vài chục lần. Bởi theo lời Trương Hằng thì những lần sử dụng đầu tiên đều rất nguy hiểm, khi chiến đấu sẽ phải dùng tới nó nhưng sau đó đau đớn sẽ lập tức bạo phát. Trong phim kinh dị thì lấy đâu ra chữa trị toàn thân của chủ thần, khả năng chết do bị cơ nhân tỏa cắn trả rất cao. Vì vậy Trương Hằng đề nghị As nhân lúc còn chưa vào phim nên luyện tập nhiều, di chứng cũng theo đó mà giảm thiểu, thậm chí giống như Trương Hằng, thoát khỏi trạng thái mở cơ nhân tỏa mà vẫn tỉnh như sáo. As nghe xong liền lập tức đi làm. Từ đó đến nay chữa trị toàn thân cũng phải tới 5 lần, tiêu hao hơn 1000 điểm thưởng. Chẳng qua trả giá lớn như vậy cũng khiến trạng thái mở cơ nhân tỏa của hắn ổn định lại, không còn rơi vào tình cảnh xém chết như trước. Thế nhưng đau đớn cùng mệt mỏi thì vẫn khó tránh khỏi. Tốt rồi, việc sử dụng cơ nhân tỏa coi như xong, không cần phải chữa trị toàn thân nữa, chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi phục. Tiếp đến là luyện tập triệu hoán khô lâu. Hai mắt As đen kịt, khu mộ địa trước mặt lập tức bốc lên từng đợt vũ khí mờ mịt. Bốn bộ khô lâu theo đó dần dần xuất hiện. Bọn chúng đều cầm theo cốt đao cốt thuẫn, hơn nữa hình thể xem chừng lớn hơn trước một chút. AM, mình đã mạnh hơn và vẫn đang tiếp tục tiến bộ. As nắm chặt tay lại, khẽ tự nói với mình. Thực ra trong bộ phim trước, hắn đã có thể triệu hoán hai bộ khô lâu của người thường. Trải qua chiến đấu vất vả, As chẳng những khai mở cơ nhân tỏa mà số lượng khô lâu có thể triệu hoán cũng tăng lên. Tính ra thì lượng tử khí của hắn được đề cao gấp đôi. Tiếp đến là át chủ bài của mình trong bộ phim tới. Sở Hạo, hy vọng những gì cậu nói hết thảy đều có thể thành hiện thực. As nhìn cái túi dài 5 mét, rộng 3 mét bên cạnh. Đây là thứ Sở Hạo đề nghị hắn đổi, đồng thời trong đầu hiện lên những lời tên kia nói. As, đối với thi thể của những sinh vật khác nhau thì chất lượng khô lâu mà anh có thể triệu hoán cũng xuất hiện chênh lệch. Thứ mạnh nhất anh từng sử dụng là khô lâu Predator, tiếc là không lấy được thi thể mẫu hoàng. Nhờ quyền đội trưởng, tôi thấy ở chỗ chủ thần có một cái gọi là không gian triệu hoán tử linh. Hàng sơ cấp thì chỉ cần 500 điểm, không cần chi tiết phụ tuyến. Tuy chỉ chứa được một cái tử linh nhưng nhờ nó lại có thể mang theo vật triệu hoán bên người, đến khi cần thì gọi ra, mà dùng xong lại thu vào, vừa vặn thích hợp với anh. Lúc gặp thi thể cường hãn nào đó, vậy có thể biến nó thành khô lâu rồi tống vào không gian tử linh làm quân dự bị. Còn một điều nữa, chỗ chủ thần có rất nhiều loại nguyên liệu dùng cho nấu ăn, trong đó có cả thân thể nguyên vẹn của sinh vật. Có điều lúc sống càng cường đại thì khi biến thành nguyên liệu rồi nó càng đắt đỏ, thậm chí vượt qua phạm chủ nấu ăn. Mà với tử khí của anh hiện giờ chắc cũng không đủ để triệu hoán đám sinh vật trong truyền thuyết đó, nhưng nếu cố sức có khi lại bị cắn trả. Cho nên tôi đã giúp anh lựa chọn một cái phù hợp. Á cự nhân, thân cao 5 mét, thực lực rất mạnh, ít nhất cũng cùng cấp độ với mẫu hoàng Alien. À mà khi xem xét một vài thông tin ở chỗ chủ thần thì dường như khô lâu do tử linh pháp sư triệu hoán có thể gây sát thương tới linh thể đấy. Cho nên, dòng suy nghĩ của As dừng lại ở đây. Hắn đã tiêu hao hơn 1.300 điểm mới đổi được bộ thi thể á cự nhân này. Bây giờ chính là lúc thử triệu hoán nó. Nếu thực sự thành công, As có thể tưởng tượng ra sự mạnh mẽ của mình trong tương lai. Chỉ cần đạt đến lượng tử khí nhất định, lại từ chỗ chủ thần thu về một đám sinh vật truyền thuyết như rồng, phượng hoàng, thái thản cự nhân, thiên sứ, ác ma, v.v. Rồi sau đó, As giải tán bốn bộ khô lâu trước mặt rồi tập trung tất cả chú ý vào bộ thi thể á cự nhân, đồng thời trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng được triển khai. Toàn bộ sức mạnh đều dồn tới chỉ vì lần thử nghiệm này. Ngay sau đó, thi thể á cự nhân trong tấm vải bố run rẩy kịch liệt. Trước sự chú ý của hắn, một khung xương khổng lồ có màu xanh nhạt dần dần nhô lên, phần thịt vốn bám trên đó dần trôi xuống. Bộ khô lâu cao tới 5 mét, bề ngang 3 mét, cốt giáp đơn giản bao bọc toàn thân, cốt thuẫn hình tròn đủ rộng để che chắn nửa người. Còn thanh cốt đao khủng bố kia thì khỏi nói rồi, vừa chém xuống chắc nát luôn một cái xe tải. Hình tượng thế này rất giống dâu bát trong Transformer. Sắc mặt As trắng bệch, cả người lung lay như sắp ngã, thân thể suy yếu cực độ, hô hấp nặng nhọc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.